Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, tuyệt thế võ học. Mà lúc này, đằng sau gia nhập võ học chúng đại sư, ngẩng đầu quan sát phía trên, lập tức liền thấy được Tần Kiêu chỗ phương hướng, từng dãy được thắp sáng tông sư bia, những vũ kỹ này đại sư đều sợ ngây người. Mỗi một năm tông sư mật điện đều sẽ mở ra, những vũ kỹ này đại sư nhiều lần đều đến, thậm chí có uy tín lâu năm võ kỹ đại sư, đã tới trên 100 năm rồi. Bọn hắn quen thuộc tông sư mật điện, lại chỉ có thể tại một tấc vuông tiến lên, bởi vì tông sư mật điện bên trong chỉ có nắm giữ một cái võ học, đồng thời thi triển ra tông sư cảnh. Mới có thể đem tông sư bia thắp sáng, mở rộng bản tông sư trên núi. Những người khác vị trí chính là đom đóm bình thường ánh sáng, thế nhưng là bọn hắn thấy vị trí lại là nhà nhà đốt đèn đồng dạng, tỏa hào quang óng ánh tới. Từng cái bia đá được thắp sáng tốc cực nhanh, cái này tại những năm qua, thậm chí là dĩ vãng vô số năm đều không có phát sinh qua đấy. Đó là ai? Tần Kiêu, là Tần Kiêu. Những vũ kỹ này đại sư sợ hãi cả kinh, nhưng là nghe được danh tự của người kia về sau, lại cảm thấy thì ra là thế. Bọn hắn miệng ở trong tràn đầy đắng chát hương vị. Nguyên bản bọn hắn còn đang suy nghĩ Tần Kiêu đi đâu rồi, lại không nghĩ rằng Tần Kiêu thế mà lựa chọn trung cấp võ kỹ tiến vào tông sư mật điện. Nhưng là lấy hắn đáng sợ thiên phú, những vũ kỹ này còn không phải tùy ý hắn học tập. Mở rộng bản tông sư trên núi, Lăng Huy Vũ đi vào, ngẩng đầu nhìn lại, liền chú ý tới Tần Kiêu công tích vĩ đại. Móa, tên biến thái này, hắn chửi mắng một tiếng, cũng không đi xen vào nữa Tần Kiêu đến cùng học tập bao nhiêu cái võ kỹ, mà là đi về phía trước. Học tập kim tuyến pháo hoa bên ngoài cái khác võ kỹ đi. Những cái kia đại sư nhìn một hồi, cũng chỉ có thể cúi đầu xuống, không đi lãng phí thời gian nhìn Tần Kiêu rồi. Chỉ là tại nghiên cứu đến bực bội thời điểm, những vũ kỹ này đại sư nhịn không được ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia không cần cố gắng thế nào, liền có thể nắm giữ từng cái tông sư cảnh võ kỹ người. Vì cái gì? Thế giới như thế bất công, những vũ kỹ này chúng đại sư vẫn là thăng gia ghen tị tâm tư, nhưng lại không thể làm gì. Tần Kiêu chỗ khu vực bên trong, từng cái võ kỹ được thắp sáng, mỗi thời mỗi khắc cũng không thư giãn. Một cái võ kỹ nhanh mấy chục giây, chậm 2-3 phút đều bị Tần Kiêu học tập. Hắn nhưng là phi thường thời gian đang gấp đấy, thời gian một ngày đi qua 24 giờ không ngủ không nghỉ, đối với bọn hắn những này võ tu mà nói, cũng không khó khăn. Tần Kiêu không ngừng xem xét, phục chế, so những người khác nhẹ nhõm nhiều. Từng cái võ kỹ rơi vào trong đầu của hắn, đều sẽ để Tần Kiêu thêm ra cảm ngộ mới tới. Sau đó, càng ngày càng nhiều võ kỹ bị ghi chép lại. Lại qua 12 giờ, Tần Kiêu trong đầu xuất hiện một cái mới nhắc nhở. Keng, kiểm trắc đến cùng loại khác võ học có được 1.000 vốn. Phải chăng dung hợp? Dung hợp, Tần Kiêu chờ chính là cái này. Trong chốc lát, phục chế mà đến 1.000 vốn võ kỹ, nhanh chóng dung hợp ở cùng nhau, lấy thừa bù thiếu, tiến thêm một bước. Cuối cùng, những vũ kỹ này biến thành 10 võ kỹ. Keng, dung hợp hoàn thành. Cao cấp hoàn mỹ thần hành ngàn dặm, Tần Kiêu trong đầu lĩnh ngộ thần hành ngàn dặm, cảm giác vũ kỹ này chỗ đáng sợ. Cao cấp hoàn mỹ võ kỹ, quả nhiên bất phàm, cái này cao cấp hoàn mỹ thần hành ngàn dặm, kết hợp tốc độ, không gian các loại nhân tố, một bước ngàn mét, 100 bước ngàn dặm, dạng này đặc biệt võ kỹ, chỉ sợ không ai có thể cùng Tần Kiêu so đấu tốc độ. Hô, rốt cuộc hoàn thành, Tần Kiêu nghĩ đến, Tần Kiêu vặn vẹo dưới cổ, hắn còn thừa lại một ngày rưỡi thời gian, còn có thể học tập rất nhiều võ kỹ. Tần Kiêu tò mò nhất đấy, lại là vị tông sư kia mật điện ở trong tuyệt thế võ học. Nghĩ như vậy, Tần Kiêu liền hướng trên núi đi đến. Lúc này Tần Kiêu vị trí, một mảnh đèn đuốc sáng trưng, bao trùm hơn phân nửa sườn núi, hướng lên tông sư bia, nhưng vẫn là ảm đạm vô quang đấy, đại biểu cho không có bị lĩnh ngộ tông sư bia. Tần Kiêu đạt tới trung cấp khinh công võ kỹ phía trên nhất, lại hướng phía trước, đã là cao cấp vũ kỹ rồi. Tông sư trên tấm bia hình chiếu, theo Tần Kiêu tới gần, triển lộ ra một mảnh tử sắc quang mang, tản ra lôi thiểm, lấy thế sét đánh lôi đình, nhanh như thiểm điện. Keng, Tần Kiêu trong đầu xuất hiện nhắc nhở. Tần Kiêu đem vũ kỹ này phục chế xuống tới, sau đó hắn phóng xuất ra vũ kỹ này đến, trên thân ánh chớp chợt hiện. Không có quá nhiều địa phương cung cấp Tần Kiêu di động, nhưng là hắn bước ra một bước, đi qua 10 mét, thậm chí đều không dùng không. Một giây, vũ kỹ này hoàn toàn chính xác cường đại, thế nhưng là so cao cấp hoàn mỹ thần hành ngàn dặm mà nói, vẫn còn có chút kém, thậm chí có sơ hở. Tần Kiêu tiếp tục đi lên, lại là một cái cao cấp vũ kỹ. Cái này tựa hồ cũng không tốt lắm, cùng thần hành ngàn dặm kém đến hơi nhiều. Na di loại võ kỹ, cái này ngược lại là có chút giống dịch thiên bộ. Tần Kiêu từng cái cao cấp vũ kỹ nhìn sang, khinh công loại cao cấp vũ kỹ chỉ có 13 cái. Tần Kiêu toàn bộ học được, chỉ là những vũ kỹ này cùng thần hình trăm bước so sánh vẫn là kém một chút. Mà lúc này Tần Kiêu chạy tới tông sư núi đỉnh núi, thế giới quy tắc mở ra, Tần Kiêu được cho phép bước vào cái này thần thánh địa phương. Ở chỗ này, đứng thẳng lấy một cái tông sư bia, người tông sư này bia cùng tiến vào tông sư mật điện tông sư bia giống như đúc, so cái khác tông sư bia cũng muốn càng lớn. Tần Kiêu đứng ở nơi này tông sư bia trước mặt, thấy được phía trên khắc họa lấy mấy chữ: Đạp Nhật Truy Tinh, Đạp Nhật Truy Tinh, không gì làm không được. Lợi hại như vậy, Tần Kiêu chỉ nhìn giới thiệu đã cảm thấy tương đương dọa người. Nếu như là ven đường thân mang quỷ dị lão gia gia cùng ngươi chào hàng có một bước lên trời võ kỹ, ngươi tự nhiên cảm thấy hắn là lừa đảo, nhưng là tại tông sư trong mật điện cũng không khả năng có lừa đảo. Như vậy chỉ có thể vâng, vũ kỹ này cứ như vậy lợi hại, có thể đạp nhật truy tinh khinh công loại võ kỹ. Tần Kiêu lập tức xem xét, vũ kỹ này so trước đó là bất luận cái gì võ kỹ đều muốn phức tạp. Qua đi tới 20 phút, vũ kỹ này mới phóng thích hoàn tất. Đinh, kiểm chắc đến mới võ học, đạp nhật truy tinh, phải chăng phục chế? Phục chế. Sau một khắc, Tần Kiêu trong đầu hiện ra đạp nhật truy tinh toàn bộ nội dung. Qua đi với 10 phút đồng hồ, Tần Kiêu mới hấp thu hết vũ kỹ này toàn bộ nội dung. Thở dài một cái, thật là lợi hại võ kỹ. Cái này so cao cấp hoàn toàn thần hành ngàn dặm mạnh hơn nhiều lắm. Sớm biết không lãng phí nhiều thời gian như vậy, học tập võ kỹ này tốt, không hổ là tuyệt thế cấp bậc võ kỹ. Nghĩ như vậy thời điểm, Tần Kiêu đã không kịp chờ đợi sử dụng đi ra. Đây cũng là Tần Kiêu theo bản năng cách làm. Dù sao trước đó học tập võ kỹ cũng phải cần thắp sáng tông sư bia, từ đó học tập những phương hướng khác võ kỹ. Trong thân thể truyền vào nguyên lực, tại vô số kinh mạch thật nhỏ ở trong du tẩu, kích hoạt trong thân thể bí mật, để tốc độ trở nên vô cùng đáng sợ. Trong chốc lát, Tần Kiêu nhất phi trùng thiên, đạp nhật truy tinh phát động. Tần Kiêu chỉ cảm thấy giờ khắc này chính mình nhẹ nhàng bay lên, căn bản không phí khí lực gì, thậm chí không khí bốn phía cũng không hề biến hóa, có một loại vũ hóa thăng tiên cảm giác. Toàn bộ tông sư núi thu hết đáy mắt của hắn, nhưng là sau một khắc, bốn phía lại truyền đến chấn động, một mảnh ánh sáng đen kịt mang hiển hiện, đem Tần Kiêu bao phủ. Tần Kiêu trên mặt kinh ngạc vô cùng, các loại, hắn giống như chạy ra không gian trùng điệp trong phạm vi. Tấu chương xong, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.